Chương 1762, một món lễ lớn. Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, Lưu Bằng kia bản muốn tự bạo thân thể đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thân là huyết đạo giới giới chủ, hắn tự nhiên biết người nói chuyện là ai. Không đợi Lưu Bằng mở miệng, thanh âm này cũng đã vang lên lần nữa, mà lần này căn bản chính là tại Lưu Bằng vang lên bên tai. À, ngươi tiểu gia hỏa này là ai? Người giới chủ này thân phận, làm sao lại ở trên người của ngươi bởi vậy? Lưu Bằng vội vàng mở miệng nói, huyết tiền bối, ta gọi Lưu Bằng, là Khương Vân đệ tử. Sư phụ trước khi đi đem giới chủ thân phận cho ta, nhưng là giờ phút này đạo tam dẫn người phá vỡ sư phụ lưu lại huyết võng, bây giờ huyết đạo giới nguy cơ sớm tối. Còn xin huyết tiền bối thu hồi vãn bối trên người giới chủ thân phận, bảo hộ huyết đạo giới ước vạn thương sinh người nói chuyện, dĩ nhiên chính là huyết đạo giới chủ nhân chân chính, huyết đông lưu mà Lưu Bằng sở dĩ không có tự bạo, cũng không phải là hắn sợ chết, mà là bởi vì hắn không thấu tu vi, cho dù tự bạo, cũng đối đạo tam không tạo được cái uy hiếp gì, chẳng bằng đem người giới chủ này thân phận mau trả lại cho huyết đông lưu. Dùng huyết đông lưu thực lực, lại thu được giới chủ thân phận, như vậy có lẽ còn có chống lại đạo tam có thể. Đương nhiên, giống như huyết đông lưu lấy đi Lưu Bằng giới chủ thân phận, kia Lưu Bằng hạ tràng, giống nhau là chết, dù sao tuổi thọ của hắn đã không nhiều, có thể kiên trì đến bây giờ, đều là nương tựa theo cái thân phận này. Ngươi là Khương Vân đồ đệ, không tệ, không tệ. Huyết đông lưu thanh âm vang lên lần nữa, mà lại càng ngày càng tinh tường. Hiển nhiên hắn là theo ngủ say bên trong vừa mới thức tỉnh, ý thức còn có chút mơ hồ, cho đến hiện tại cuối cùng là hoàn toàn thanh tỉnh lại, cho nên đối với bây giờ huyết đạo giới tình huống cũng là liếc qua thấy ngay. Giới chủ thân phận, vẫn là tạm thời đặt ở trên người ngươi đi, ta hiện tại vô pháp hiện thân, còn cần mượn lực của ngươi tới đối phó đạo tam, tốt thu xuống đạo tam là ta mang tới phần đại lễ này. Theo thoại âm rơi xuống, Lưu Bằng thân thể khẽ run lên, hai mắt lập tức hóa thành huyết sắc, cũng làm cho cả người hắn nhiều hơn một cỗ máu tanh khí tức. Ngay sau đó, Lưu Bằng đống nhiên đứng dậy, một bước bước ra đứng ở không trung, hai tay đột nhiên nâng lên, khẽ cơ một cái. Lập tức, liền thấy vừa mới kia mưa như chút nước mà xuống, tràn ngập toàn bộ huyết đạo giới, rất thân tưới vào toàn bộ sinh linh trên người huyết thủy, đống nhiên cùng nhau hướng về bầu trời đảo lưu mà đi. Phóng nhãn nhìn lại, liền như là từng đầu lớn nhỏ không giống nhau huyết long, trên không trung cực nhanh vô cùng hội tụ thành một tòa tầng 9 huyết tháp, sừng sững tại thiên địa chi gian, sừng sững tại đạo tam trước mặt. Nhìn thấy tòa này huyết tháp, đạo tam sắc mặt đống nhiên biến đổi nói, huyết đông lưu tầng 9 huyết tháp, là huyết đông lưu pháp bảo thành danh, hắn há có thể không biết. Nghe được đạo tam hô lên danh tự, đứng ở một bên huyết khấp không nhịn được hơi sững sờ. Tầng 9 huyết tháp bên trong, ngay sau đó truyền ra huyết đông lưu thanh âm, đạo tam, chúng ta thế nhưng là thật lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta bất quá, trước kia ngươi gặp ta đều là tiền bối trưởng, tiền bối ngắn, bây giờ lại dám gọi thẳng tên của ta. Lá gan ngược lại là biến lớn, ai nhìn thấy ta xuất hiện, ngươi còn không ngoan ngoãn lui ra. Đạo tam sắc mặt âm trầm nói, huyết đông lưu, ngươi không cần đến tại cái này hù dọa ta, ngươi căn bản không có khả năng thoát khốn. Thậm chí coi như thoát khốn, ngươi cũng không phải của ta đối thủ thân, ngược lại là rất có tự tin, ta đích xác là vô pháp thoát khốn, bất quá, cho dù ta bị phong ấn, đối phó ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Ông kia tầng 9 huyết tháp đống nhiên tăng vọt ra, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, trực tiếp hướng về đạo tam quay đầu trùng tới. Đừng nhìn đạo tam trong miệng nói không sợ, nhưng khi hắn thật nhìn thấy huyết tháp xông về phía mình thời điểm, nhưng căn bản không dám đón đỡ, mà là cấp tốc lui lại. Nhưng mà, huyết tháp lại là trên không trung đột nhiên cải biến phương hướng, đống nhiên đi tới huyết khấp phía trên, ầm vang rơi xuống, đem căn bản chưa từng phòng bị huyết khấp cho một mực bao lại. Huyết đông lưu cười to thanh âm ngay sau đó vang lên, ha ha, đạo tam, đa tạ ngươi đưa tới đại lễ, hiện tại, ngươi thật có thể thử nhìn một chút, ta đến cùng phải hay không ngươi đối thủ. Huyết đông lưu đến lúc này, đạo tam rốt cuộc minh bạch chính mình bị lừa rồi. Huyết đông lưu thực lực hoàn toàn chính xác chưa từng khôi phục, mà lại hắn mục tiêu công kích căn bản cũng không phải là chính mình, mà là huyết khấp thân là huyết yêu, tăng thực lực lên phương pháp đơn giản nhất liền là hấp thu tiên huyết. Huyết khấp, cũng là huyết yêu, theo huyết bên trong sinh ra, mà đối với cùng là huyết yêu huyết đông lưu tới nói, huyết khấp đơn giản liền là thế gian tốt nhất thuốc bổ. Chỉ cần huyết đông lưu đem huyết yêu thôn phệ dung hợp, như vậy thực lực của hắn tất nhiên liền sẽ tăng vọt. Chỉ bất quá, đạo tam vẫn là không nghĩ ra, huyết đông lưu rõ ràng bị vây ở thất tinh đạo phong bên trong, vì cái gì có thể hiện thân mà ra, hắn chỗ nào biết, đích đích xác xác liền là hắn trợ giúp huyết đông lưu. Huyết đông lưu năm đó vì đem Khương Vân đưa tiễn, lâm vào ngủ say, mà hắn lại thân là huyết đạo giới chân chính giới chủ. Huyết đạo giới mạnh, thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo tăng cường. Hơn 60 năm thời gian, huyết đạo giới chỉnh thể thực lực tăng gấp 10 lần không ngừng, để hắn cũng là đang ngủ say bên trong dần dần trở nên cường đại. Mặc dù cách hắn chân chính thức tỉnh còn có một đoạn thời gian, nhưng là huyết khấp cái này huyết yêu xuất hiện, nhất là vì phá vỡ huyết đông lưu huyết võng, huyết khắp sử dụng những cái kia huyết châu, đã rơi vào huyết đạo giới, liền như là đã rơi vào huyết đông lưu thể nội. Đây đối với huyết đông lưu tới nói, đồng dạng là vật đại bổ, sở dĩ rốt cục để hắn ở thơ y điếm na y vừa tỉnh lại. Không những như thế, hắn còn mượn lưu bằng thân thể, triệu hoán những này huyết châu, ngưng tụ thành tầng 9 huyết tháp, hù dọa lại đạo tam đồng thời, thư A Cơ đem huyết khắp cho thôn phệ. Như vậy tiếp xuống, thực lực của hắn tất nhiên sẽ phát sinh một cái tăng vọt. Trước kia, Khương Vân từ đầu đến cuối coi là tại đạo đài cảnh về sau liền là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, sở dĩ hắn QNZ cho rằng cự ly nhân đạo đồng cấu chi cảnh chỉ có cách xa một bước huyết đông lưu bất quá là đạo đài cảnh cường giả. Nhưng trên thực tế, huyết đông lưu tu vi cảnh giới đã sớm đạt đến thiên nhân 4 cảnh giới. Chỉ cần lại vượt qua một lần thiên nhân kiếp, liền có thể chân chính bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Mà đối với điểm này, đạo tam là biết đến rõ ràng. Bởi vậy, tại bây giờ huyết đông lưu thôn phệ huyết khắp tình huống giới, đạo tam thật lo lắng cho mình chỉ sợ sẽ không là huyết đông lưu đối thủ. Cút đúng lúc này, huyết đông lưu trong miệng lần nữa phát ra quát to một tiếng, đồng thời vừa mới rơi vào sở hữu huyết đạo giới sinh trong linh thể một giọt tiên huyết, tại thời khắc này vừa y ma lần nữa bị rút ra. Tính cả tòa kia đã nổ tung tầng 9 huyết tháp, một lần nữa hóa thành một cái biển máu, hóa thành một mảnh bầu trời, xông về đạo tam. Huyết tẩy thương khung bởi huyết đông lưu tự mình thi triển đi ra này thuật, uy lực so với Khương Vân đến, nhưng là muốn cường đại hơn rất nhiều. Đến mức để giờ khắc này đạo tam, thật rất muốn xuất ra đạo tôn lệnh, mượn sư phụ chi lực, đem cái này huyết đông lưu giết đi. Chỉ là, hắn không dám bởi vì đạo ngục tầng 7 chỗ quan mấy cái đại yêu, sư phụ là có tác dụng khác, bằng không, há có thể để bọn hắn sống đến bây giờ. Bởi vậy, nhìn trước mắt lần nữa bị một tấm huyết vong cho dần dần bao phủ lại huyết đạo giới, đạo tam chỉ có thể hận hận nói, đợi ta hoàn thành mệnh lệnh của sư phụ về sau, lại đến thu thập ngươi vứt xuống câu nói này về sau. Đạo tam chật vật mà đi, hắn không thể ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian, dù sao sư phụ bàn giao cho hắn chân chính nhiệm vụ, là công đánh đạo cổ giới. Còn như huyết đông lưu, hắn tin tưởng chỉ cần thất tinh đạo phong vẫn như cũ tồn tại, như vậy huyết đông lưu liền thành không được khí hậu. Theo huyết vong lại xuất hiện, sở hữu huyết đạo giới sinh linh, đang ngơ ngác sửng sốt sau một lát, đồng nhiên cùng nhau bạo phát ra tiếng hoan hô. Có chương này huyết vong, lại có thế bảo vệ bọn họ không hề bị đến đạo thần điện cùng đạo tam đám người uy hiếp. Lại có thể để bọn hắn trở lại đi qua loại kia an nhàn sinh hoạt, bọn hắn, tự nhiên là vô cùng hưng phấn nhưng mà, huyết đông lưu thanh âm lại là vang lên lần nữa, các ngươi đều không cần vội vã cao hứng, đạo thân điện mệt nhọc chúng ta nhiều năm như vậy, tiếp xuống, nên chúng ta phản kích thời điểm bảo trì các ngươi chiến ý, tiếp tục sát khỉ quả các ngươi, theo ta cùng một chỗ tiến về, đạo cổ giới.